Hệ thống game tại dị giới, chương 285, sát chi khí, góc truyện audio.com. Phí Sa Thành lực lượng chấp pháp giả tăng lên nhanh chóng, với sự chi viện của liên minh chi đoàn, trật tự trị an coi như là ổn định. Số lượng tu giả tiến về ngày càng đông, khỏi phải nói, bí cảnh 50 năm mới mở một lần, đây gần như là cuộc cạnh tranh của các tông phái. Nhất là các thế lực tông môn 8 sao, 9 sao, đây gần như là cuộc cạnh tranh mặt mũi vô cùng quan trọng, các tông môn yếu hơn cũng tham dự rất nhiều. Chiếu theo quy định mà mang theo danh ngạch mà đến, thế nhưng tông môn tại trung vị diện lên đến mấy trăm. Số lượng đệ tử tham dự mỗi 50 năm đều là dao động từ 3.000 trở xuống, ai ai cũng náo nức. Nhất là bí cảnh chỉ là thanh niên cường giả tham gia tranh đấu, trước nay là quy định của toàn bộ tiền bối trung vị diện hiệp ước đặt ra, hơn hết. Tham gia bí cảnh, đồng nghĩa với việc sinh tử nguy hiểm vô cùng, cũng là vô cùng tàn nhẫn, được biết bí cảnh có 3 tầng. Tàn nhẫn ở đây chính là 3.000 đệ tử phải tiêu diệt kẻ địch đối đầu, loại đi đối thủ, đến khi chỉ còn lại 1.000 người. Tầng 2 của bí cảnh mới mở ra cứ như vậy, tầng cuối cùng chỉ còn lại 500 người, quy tắc sao, không có quy tắc ở thế giới này. Kẻ mạnh chính là kẻ nắm quyền, là kẻ đạt được cơ duyên, thiên tài địa bảo, ngươi không phục sao, không phục cũng phải phục. Bên trong rốt cục là địa phương gì, bên trong chính là nơi ở của một bộ tộc người lùn, không gian tiêu điều một màu tang thương. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, vầng trăng đỏ lơ lửng trên trời, từng cơn gió hiu hắt kéo theo những tiếng rít nhè nhẹ. Khung cảnh chiến trường cổ xưa khiến người ta cảm thấy áp lực khó thở, lại còn mang theo một nỗi sợ hãi khó tả. Những hạt cát chậm rãi bị gió cuốn lên trên không trung, những xương cốt trắng xóa hiện ra khỏi mặt cát, một vài hạt cát bay xa hơn. Va vào một màn chắn liền rơi xuống, màn chắn này phát ra từ một thân thể, bóng dáng thiếu niên yên tĩnh trong không gian, không hề cảm nhận được khí tức. Chỉ có hơi thở nhẹ nhẹ, bỗng nhiên thiếu niên hai mắt mở ra, một đạo ánh sáng lóe lên, hai mắt thiếu niên đều trở thành màu bạc. Nhưng chỉ chốc lát lại trở về màu đen bình thường, thiếu niên hét dài một tiếng, âm thanh vang vọng chiến trường. Một số xương cốt lớn của thần long bị vỡ ra, rơi xuống mặt đất cát, Hoàng Minh bẻ thân hình mấy lần, tiếng khớp xương vang lên răng rác. Bên tai có tiếng nói vang lên, chúc mừng chủ nhân lĩnh ngộ được sát chi khí, tiếng nói trong trẻo vang lên, vô cùng ngọt ngào, Hoàng Minh ngẩn ra. Đây là tiếng nói của A Trang mà, hắn ngay lập tức lên tiếng hỏi, hệ thống nâng cấp xong rồi sao, ta đã ở đây bao lâu rồi, đã 22 ngày rồi. A Trang lên tiếng trả lời, Hoàng Minh kinh hãi, 22 ngày, cộng thêm 3 ngày nâng cấp nữa là 25 ngày rồi sao? Vậy là cách tranh đoạt danh ngạch không còn xa nữa, Hoàng Minh lắc lắc đầu, bỗng hắn nhớ ra điều gì, ngay lập tức lên tiếng. Ngươi vừa nói sát chi khí là gì, hắn vừa hỏi xong, một bảng dữ liệu ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, bảng dữ liệu lần này vô cùng đẹp. Toàn bộ viền là một màu xanh lá cây khá bắt mắt, bên trong giải thích khá rõ ràng, sát chi khí là cảm ngộ về sát khí. Tiếp xúc và thu giữ để sử dụng sát khí thông thạo, sát chi khí có thể khiến kẻ địch sợ hãi, không đánh mà thắng. Hiện tại lĩnh ngộ tiểu cầu sát chi khí cần thu dưỡng tàn hồn để tăng tiến, Hoàng Minh ồ lên một tiếng, hắn nhắm mắt lại cảm nhận thân thể. Không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền phát hiện một tiểu cầu màu xám đen bên trong đan điền, hắn tu luyện bằng hệ thống. Đạt tới kim đan cảnh thế nên đan điền vốn không hình thành kim đan, hiện tại đan điền của hắn lại có một viên tiểu cầu màu xám đen. Chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay út, chủ nhân, hiện tại ngươi đang ở một nơi vô cùng đắc địa, là nơi vô cùng thích hợp để tăng tiến sát chi khí. A Trang lên tiếng nhắc nhở, Hoàng Minh gật đầu, nơi này nếu hắn đoán không sai thì nhất định là chiến trường cổ. Nơi này từng là một cuộc đại chiến chính tà, chỉ không biết là từ thời đại nào, vậy ta nên làm thế nào để tăng sát chi khí? Ở bảng tin cũng không nêu cách làm, Hoàng Minh nhíu mày nói, A Trang cười vang hai tiếng, tiếng cười trong trẻo vô cùng vui tai. Hoàng Minh nghe được mà ngẩn cả người, đệt lần này nâng cấp, thậm chí A Trang còn có thể biểu cảm như vậy, trước kia chỉ cười mỉm mà thôi. hiện tại đã cười vang, thậm chí còn như là người thật. Hoàng Minh hơi sững lại, có khi nào một xác thành người thật chăng, sau tiếng cười trong trẻo kia? A Trang ngay lập tức nói, rõ ràng là chủ nhân ngươi đọc không có kỹ, bên trên rõ ràng là viết rõ rồi mà cần thu dưỡng tàn hồn để tăng tiến. A Trang vừa nói, bảng thông tin ban nãy lại xuất hiện trước mắt Hoàng Minh, hắn lẩm nhẩm đọc lại một hồi, trong lòng khẩn trương không thôi, cách chương.